Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương giàu nghèo chi nạn. Trần Tử Nhĩ vốn định mang Thịnh Thiển Dư đi, nhưng về sau ngẫm lại vẫn là quên đi. Sử Ương Thanh cùng Thái Chiếu Khê đều tính người rất lợi hại. Nếu để cho nàng cảm thấy mình không có tác dụng gì. Cái kia thật vất vả vì nàng thành lập một điểm tự tin có thể sẽ bị dao động. Cái này quá được không được đền mất. Thịnh Thiển Dư gần nhất cũng có chút nhỏ cảm xúc. Bởi vì Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh tiếp xúc quá mức thường xuyên. Khi biết hắn lại muốn cùng cái này học thức cùng tu dưỡng đều cực giai nữ nhân đồng hành sau. Nàng có chút dính nhau hỏi. Tử Nhĩ, ngươi có phải hay không? Thích Sử tiểu thư, Trần Tử Nhĩ kinh ngạc nhìn nàng một chút, trong lòng suy nghĩ mình gần nhất có phải là quá bận rộn mà có chút xem nhẹ nàng. Hắn tranh thủ thời gian phủ nhận nói, làm sao có thể, người không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng nói đều là chuyện làm ăn, hôm nay cũng thế, Thịnh Thiển Dư, a, một tiếng, trên mặt lại không cái gì vẻ mặt cao hứng. Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm trầm đến, an ủi, ta muốn giữ ở bên người qua cả đời người là ngươi. Ta thậm chí đều chưa từng nghĩ tới ngươi nói sự tình. Dỗ ngọt để sự an lòng của nàng định, không ít, vậy ta chờ ngươi trở về. Trần Tử Nhĩ nhãn tình sáng lên, ta trở về đều buổi tối, ngươi phải chờ ta, trở về, vẫn là thôi đi. Thịnh Thiển Dư nghĩ đến cái gì? Đừng, ta rất mau trở lại đến. Ngoặc kép chấm chấm, Sử Ương Thanh đang lái xe thời điểm. Dư Quang nhìn lướt qua Trần Tử Nhĩ. Ngươi hôm nay làm sao như thế nôn nóng? Đứng ngồi không yên, Trần Tử Nhĩ điềm nhiên như không có việc gì nói. A, có sao? Không có đi, Sử Ương Thanh không có lại nói cái gì. Nàng không được bát quái. Truy vấn ngọn nguồn cũng không phải phong cách của nàng. Thái Chiếu Khê lão bà là cái gọi thi phân tĩnh đại học chính trị lão sư. Mấy năm trước hắn rời đi Kim Lớn đi vào Trung Hải làm việc ít nhiều có chút chiều theo thê tử làm. Việc địa điểm, hắn là cái cực sủng thê người. Thi phân tĩnh cũng không hề mỹ lệ, chỉ là rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người. Ngày đó Trần Tử Nhĩ đối Thái Chiếu Khê thành thật với nhau. Đã sớm nói muốn cảm tạ người ta. Hôm nay thừa dịp hài tử tiệc đầy tháng mở cửa đón khách. Nhưng tiệc đầy tháng chỉ là cái lý do thoái thác. Trên thực tế nữ nhân hậu sản cần 6-8 xung quanh tĩnh dưỡng. Cũng chính là tục xưng ở cữ. Đầu tháng 4 sinh nữ. Cho tới bây giờ đều là tháng 5 hạ tuần. Một tháng qua lâu rồi, cho đến gần nhất Thái Chiếu Khê nhìn thê tử trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Nàng lại một mực lẩm bẩm cảm tạ lão bản sự tình. Lúc này mới có như thế một lần mời. Sử Ương Thanh cùng Trần Tử Nhĩ mang theo đơn giản lễ vật. Đến Thái gia thời điểm, hai người đã làm tốt đồ ăn, lẳng lặng chờ lấy, thì phân tĩnh đại khái là có nữ nhân tương đối tâm tư. Lần đầu tiên nhìn thấy Sử Ương Thanh thời điểm đã cảm thấy nàng khí chất cao quý lại không lãnh. Diễm cự người, có thể lại nhìn nhưng lại cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa. Đây là đầu nàng một lần nhìn thấy khí chất như thế siêu tuyệt nữ nhân. Không phải khuôn mặt cỡ nào xinh đẹp, chính là cảm thấy nàng rất yêu nhã, rất có hàm dưỡng, rất có học thức, tại tầng này. Nàng cái này cả ngày mua thức ăn nấu cơm củi gạo dầu muối, lão mụ tử, là không bằng. Nhìn lần thứ hai lại nhìn bên người nàng Trần Tử Nhĩ. Ung dung tự tin, bình dị gần gũi, có lẽ là nữ nhân bên cạnh quá chất lượng tốt, hắn lại có thể mang đến. Trong lúc mơ hồ cũng làm cho người cảm thấy, cái này nam nhân cũng là có mị lực, tối thiểu là đặc biệt. Khách sáo về sau. Bốn người nhập bàn, Trần Tử Nhĩ cho bọn hắn giới thiệu Sử Ương Thanh. Trần Tử Nhĩ hỏi, lão Thái, con gái của ngươi đâu? Thi phân tĩnh đáp, ta dỗ dành ngủ, vậy chúng ta đến nhỏ giọng một chút, đánh thức nhỏ ma vương. Bốn người chúng ta cùng tiến lên đều vô dụng. Thái gia vợ chồng hẳn là bản thân trải nghiệm tiểu. Hai tử ầm ĩ, lúc này cũng chỉ có thể cười cười. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, lấy tên là gì? Thái Tư Tư, Thái Chiếu Khê nói thời điểm trên mặt rào rạt hạnh phúc. Vài câu trò chuyện xong, Thái Chiếu Khê nâng chén. Hôm nay cảm tạ Trần Tổng quang lâm, còn có Sử Tiểu Thư đến. Sử Ương Thanh chưa phát một lời. Nàng chủ yếu chính là nhìn xem Trần Tử Nhĩ nói, cao cấp, tài vụ tổng thanh tra là cái gì người. Đây là về sau trọng yếu hợp tác đồng bạn, nhiều hơn hiểu rõ chung quy không có chỗ xấu. Thì Phân Tĩnh đáp lời cũng là cảm tạ Trần Tử Nhĩ đối trượng phu trợ giúp. Trần Tử Nhĩ nói, hẳn là nói là vận khí ta tốt, bút đinh có lão thái, tài vụ phương diện thật sự là rõ ràng liếc qua thấy ngay. Ta thậm chí đều cảm thấy lúc ấy đem 2 đổi thành 5 vẫn có chút bảo thủ. Hẳn là trực tiếp ở phía sau thêm cái không. Thi Phân yên lặng nghe đến hắn khen trượng phu, tự nhiên vui vẻ. Thái Chiếu Khê khiêm tốn nói, lúc kia ta do dự một hồi lâu mới dám lấp 2000 cái số này. Bởi vì Trần Tổng ngay lúc đó nhiệm vụ rất đơn giản. Ta còn sợ ngươi nói ta tham đâu. Sử Ương Thanh không biết cái này ngạnh, vì nàng giải thích một phen về sau nàng cũng cảm thấy hành động kia thật là rất có, mời chào lòng. Người, hiệu quả, nàng lại nghĩ tới, kia đối chính mình đâu? Hắn lại xử qua cái chiêu gì ôm lòng người biện pháp? Bất quá sau đó lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều vô dụng lại tẻ nhạt đồ vật. Hiện tại dù sao không phải lên ban thời gian, lại tại trong nhà. Vì lẽ đó Pudding làm việc cũng không có bị quá nhiều thảo luận. Trần Tử Nhĩ biết được Thi Phân Tĩnh là dạy chính trị lão sư. Cười nói, ta muốn nói một câu lời nói thật. Ta lên đại học thích nhất lên chính trị khóa. Vì cái gì? Sử Ương Thanh cũng không coi là thật. Tưởng rằng lấy lòng, bởi vì chính trị khóa buồn tẻ nhàm chán. Nói tới nói lui đều là như vậy kiểu cũ. Có thể có ý gì? Thi Phân Tĩnh giải hoặc nói, bởi vì nhẹ nhõm thôi, lớp học nhẹ nhõm, khảo thí nhẹ nhõm, ngẫu nhiên còn có thể trốn học, mà lại dù cho chạy trốn không ít, bình thường cũng sẽ không rớt tín chỉ, nguyên lai lão sư đều biết, ta cũng là theo học sinh tới. Thi Phân Tĩnh buông tha Trần Tử Nhĩ lại đối xử Ương Thanh cảm thấy hứng thú, nói, Sử Tiểu Thư xem xét chính là đọc đủ thứ thi thư người. Năng lực làm việc lại mạnh. Ta khi còn bé nhưng chính là muốn trở thành ngươi dạng này nữ cường nhân. Đáng tiếc gặp được lão thái. Chỉ có thể cho hắn làm lão mụ tử. Sử Ương Thanh nói. Ta chỉ là cái tính lấy chi phí cùng lợi nhuận tục khí thương nhân. Ngươi thế nhưng là nhân loại linh hồn công trình sư. Trần Tử Nhĩ nhớ tới hôm qua chen miệng nói, nàng còn đọc qua, Thánh Kinh. Sử Ương Thanh không phục, Thánh Kinh là sử thượng lượng tiêu thụ lớn nhất sách. Hắn sáng tác thời gian vượt qua hơn 1000 năm, từ 40 khác biệt nghề nghiệp khác biệt địa phương người viết. Trong đó có quân chủ, triết học gia, thi nhân, thậm chí bao gồm nông phu, ngư dân. Bọn hắn có cùng một cái chủ đề, mà lại không sai biệt lắm, tất cả vĩ đại tác gia đều hoặc nhiều hoặc ít tại hắn nhóm tác phẩm bên. Trong luận đến Thánh Kinh đối bọn hắn ảnh hưởng, Trần Tử Nhĩ nói đùa, đem người tới nhóm sẽ ghi nhớ một cái vĩ đại nghề nghiệp người quản lý đã từng nhận qua Thánh Kinh. Ảnh hưởng, Thái Chiếu Khê cùng Thi Phân Tĩnh đều bị chọc cười. Trên đường trở về Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, từ hắn làm ngươi tài vụ tổng thanh tra như thế nào? Năng lực không biết, nhưng phẩm đức cũng không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ cười hỏi, liền ăn như thế một bữa cơm, ngươi làm sao lại nhìn ra hắn phẩm đức không tệ? Bần chi nạn, không khó tại chỉ tiết, mà khó tại dùng tình, nghèo khó lúc vẫn như cũ đối người dùng tình rất thật. Rất khó được, ngươi nhìn ra hắn đối với ta, dùng tình. Trần Tử Nhĩ hỏi, không được, đối Dương luật sư, dùng tình. Hắn tại khó khăn lúc cùng người chân thành tương giao, Dương tiểu thư cũng mới biết dùng tâm thay hắn hoạt động. Trần Tử Nhĩ vui lòng phục tùng. Một bên khác, Thái Chiếu Khê cùng thê tử tán gẫu, thì Phân Tĩnh đối Trần Tử Nhĩ ông chủ này nhất là hài lòng. Thái Chiếu Khê mỉm cười nhìn xem nàng, biểu diễn. Ta đối với các ngươi chuyện làm ăn hiểu rõ không đủ. Lý giải không đủ, chỉ là nhìn hắn nói chuyện hành động. Không có lão bản giá đỡ, rất không dễ dàng. Thái Chiếu Khê nói, ta biết, ngươi đã nói, giàu chi nạn, không khó tại đầy ân, mà khó tại hảo lễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.